Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1158. Chương 1158. 50 còn lại vị thiên thần. Bây giờ Kình Thiên Ma Tôn thực lực đã viễn siêu Hỗn Độn Thần, là vạn kiếm tinh vực đệ nhất cường giả, tuyệt đối không thể để cho hắn được đến thứ 12 khối trong tấm bia đá thần hồn. Nếu như được đến, Kình Thiên Ma Tôn rất có thể đột phá đến hư không thần giai đoạn thứ nhất. Khai Ích Cảnh tự nhiên ngồi tại Lục gia chờ đợi tin tức, mấy vị thiên thần về nhà xuất lĩnh gia tộc lực lượng, đại quy mô tìm kiếm Lục Diều Hâu tung tích. Bởi vì tự nhiên sức ảnh hưởng so sánh to lớn, lại thêm sự tình tính nghiêm trọng, toàn bộ đại đạo tinh xếp hàng trên gia tộc thế lực ào ào khởi hành lên, phát động đại quy mô tìm kiếm, bao trùm chung quanh mấy chục khỏa sinh mệnh tinh cầu. Rốt cục, tại thứ ba ngày thời điểm, có Lục Diều Hâu dấu vết, từng có người trông thấy Lục Diều Hâu xuất hiện tại Bạch Hổ Tinh. Bạch Hổ Tinh cũng là một khỏa sinh mệnh tinh cầu, nhưng là phát triển cũng không như hắn tinh cầu. Bạch Hổ Tinh phía trên thậm chí không có có thiên thần tọa trấn, nhỏ yếu bất lực lại đáng thương, mà không có thiên thần tọa trấn tinh cầu trên cơ bản đã bị phệ hồn điện người thẩm thấu. Đương nhiên đại đạo tinh cũng có phệ hồn điện nanh vuốt, bọn họ núp trong bóng tối đã sớm bị phệ hồn điện thu mua, đồng dạng biết Lục Diều Hâu trong tay thứ 12 tấm bia đá, lại Lục Diều Hâu tung tích tại Bạch Hổ Tinh hoạt động. Tự nhiên nhận được tin tức, không có lập tức do dự, để Lục Hùng tụ tập đại đạo tinh phía trên thiên thần, chuẩn bị cùng một chỗ tiến về Bạch Hổ Tinh, tụ tập không dưới 50 vị thiên thần tầng thứ tồn tại. Bên trong có vượt qua một nửa đến từ luyện đan đạo trường, từng tôn thiên thần tụ tập cùng một chỗ, khí tức phi phàm, trên bầu trời các loại đại đạo lực lượng xen lẫn, có lôi điện phun trào, hư không nhóm lửa, trên trời rơi xuống băng xương, cuồng phong tàn phá bừa bãi dị tượng. Những thiên thần này đi ra không giống nhau, cho nên diễn hóa dị tượng tự nhiên không nhất trí. Ha ha, ta Tây Sơn lão quỷ đến, cố ý tới gặp đan thánh, khặc khặc, âm lãnh âm thanh truyền ra. Chỉ gặp một cái người khoác hắc bào, thân thể gầy cùng da bọc xương giống như lão giả, mang theo một thân âm khí đến, chung quanh âm khí bao trùm ra ngoài, hóa thành địa ngục cảnh tượng, vô số lệ quỷ dương nanh múa vuốt, phát ra làm người ta sợ hãi âm lãnh âm thanh. Ha ha, Tây Sơn lão quỷ, không ở đây ngươi Tây Sơn hang ổ cuộn tròn, tới nơi này làm gì? Có một tên thiên thần nhân vật nhìn đến Tây Sơn lão quỷ, phát ra thoải mái tiếng cười to. Tây Sơn lão quỷ cười hắc hắc, tại cùng một nơi ở lâu thân thể sẽ rỉ sét, đi ra hoạt động một chút gân cốt, Vũ Thần Tông tam trưởng lão cũng muốn đến. Hắc hắc, Tây Sơn lão quỷ, còn không mau đoạt mệnh phi nước đại, lại là một tên thiên thần nhân vật. Trêu chọc nhìn lấy Tây Sơn lão quỷ, cái này Tây Sơn lão quỷ chính là bọn họ đại đạo tinh, một tên tuổi tác rất đại lão đồ cổ, sừng sững thiên thần đỉnh phong, lúc tuổi còn trẻ, cùng đại đạo tinh một cái đỉnh cấp số lượng lớn Vũ Thần Tông phát sinh qua ma sát. Tây Sơn lão quỷ tế luyện quỷ vật, giết Vũ Thần Tông tam trưởng lão con nối dõi, giữa song phương kết làm tử thù. Bất quá, Vũ Thần Tông tam trưởng lão tu luyện một môn cực kỳ mạnh mẽ tuyệt học, tên là Lôi Đình Cửu Biến, chuyên môn khắc chế hết thảy âm tà. Cho nên cứ việc Tây Sơn lão quỷ muốn tỷ võ Thần Tông ba tấm lão mạch như vậy ném một cái ném, nhưng là không biết sao bị khắc chế, cho nên bị đè lên đánh. Chung quanh rất nhiều thiên thần đều biết Tây Sơn lão quỷ cùng Vũ Thần Tông ân oán, mang theo cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Tây Sơn lão quỷ vội ho một tiếng, sắc mặt mất tự nhiên nói: hôm nay ta là thụ đan thánh đáp ứng lời mời mà đến, đặc biệt tiến về Bạch Hổ Tinh, cướp đoạt hồi thứ 12 khối thiên bia. Tin tưởng tiểu tử kia sẽ buông xuống ân oán, cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn cần phải ước lượng rõ ràng. Vũ Thần Tông tam trưởng lão, so Tây Sơn lão quỷ tuổi tác muốn nhỏ, Tây Sơn lão quỷ đánh không lại cái trước, chỉ có thể ở miệng phía trên chiếm tiện nghi. Vũ Thần Tông tam trưởng lão giá lâm, đột nhiên, không biết người nào nói một câu nói như vậy. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chỉ thấy bầu trời bên trong sấm sét vang dội, lôi đình dày đặc, ngưng tụ thành một mảnh lôi trì. Rất nhanh, một cái cao lớn uy phong, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nam tử, theo lôi trì bên trong đi tới, nhìn chung quanh dị tượng. Không cần phải nói, tên nam tử này đi là lôi đạo, trưởng khống lôi pháp. Đây là một loại cực kỳ cường hãn nguyên tố. Tên nam tử này người khoác áo giáp màu bạc, giống như thái cổ lôi thần. Trong mi tâm ở giữa, còn có một đạo tia chớp ấn ký, lóe ra màu xanh lam lôi đình quang mang. Vũ Thần Tông tam trưởng lão, toàn bộ đại đạo tinh cường hãn nhất cực kỳ thiên thần một trong. Lôi đình đạo vận tràn ngập ra, áp mọi người chung quanh không thở nổi. Vũ Thần Tông tam trưởng lão tên Liễu Kình, Tây Sơn lão quỷ nhìn đến được xưng là Liễu Kình đến. Mặt đều xanh, một hồi không thấy, Liễu Kình thực lực càng ngày càng cao. Về sau, hắn còn thế nào ẩn núp? Tự nhiên không khỏi nhìn nhiều mắt cái này anh tuấn uy vũ nam tử. Trên người đối phương tràn ngập lôi đình đạo vận cực mạnh. Chỉ dựa vào khuếch tán ra đến khí tức, liền biết thực lực đối phương hơn xa tại chỗ thiên thần nhân vật. Liễu Kình mắt nhìn Tây Sơn lão quỷ, hoảng sợ đối phương mất tự nhiên chuyển di ánh mắt, không dám cùng chi đối mặt. Bất quá, Liễu Kình cũng không để ý tới Tây Sơn lão quỷ, nhìn về phía tự nhiên, chắp tay ôm quyền, lạnh nhạt nói, Liễu Kình gặp qua đan thánh. Ha ha, Liễu thiên thần, không cần phải khách khí, tự nhiên khách khí đáp lễ. Diệt bọn này mà thằng nhãi con, sao thiếu ta khóc Vân lão tổ. Đột nhiên, một đạo như là vịt đực cuống họng giống như âm thanh vang lên, khó nghe chói tai. Bên cạnh, đột nhiên thêm ra một người nam tử. Hắn thân thể mặc một thân đại hồng bào, trên mặt vẽ lấy trang điểm đậm đặc, biểu lộ xem ra lại khóc lại cười. Khóc Vân lão tổ cũng là một cái cực kỳ cường hãn thiên thần. Nghe nói khi còn bé, gia tộc trong vòng một đêm bị phệ hồn điện đồ sạch sẽ. Đến tận đây, Khóc Vân lão tổ điên. Bất quá, quả thực là bằng vào kỳ ngộ cùng thiên phú, tấn thăng thiên thần lĩnh vực, trở thành nghe tin đã sợ mất mật Khóc Vân lão tổ. Tự nhiên nói ra, người đã không sai biệt lắm. Chúng ta cái này tiến về Bạch Hổ Tinh đi. Đan Thánh nói rất đúng, tại chỗ thiên thần phụ hòa. Bởi vì Bạch Hổ Tinh cách Đại Đạo Tinh chỉ có 2 ngày tầm đó lộ trình. Vì vậy, Đại Đạo Tinh cũng không có thông hướng Bạch Hổ Tinh truyền tống trận. Cần tại trong vũ trụ lên đường, tiến về Bạch Hổ Tinh, tự nhiên xuất lĩnh một đám thiên thần, trùng trùng điệp điệp. Tiến về Bạch Hổ Tinh, 2 ngày sau, bọn họ đứng sững ở Bạch Hổ Tinh bóng ngoài vũ trụ. Mấy chục vị thiên thần, rồi dào thần niệm mở rộng ra đến, tràn ngập toàn bộ Bạch Hổ Tinh. Không bao lâu, có một vị thiên thần mở miệng, tìm tới, Lục Diều Hâu tại nơi vô chủ. Nơi vô chủ, Bạch Hổ Tinh phía trên một chỗ hoàn cảnh tàn khốc địa phương. Nơi này bởi vì hoàn cảnh duyên cớ, không có người ở, vì vậy, được xưng là nơi vô chủ. Còn có 2 cái phệ hồn điện tiểu lâu la đang đuổi giết Lục Diều Hâu, lại một vị thiên thần cảm giác. Được Lục Diều Hâu, trong nháy mắt, tự nhiên tính cả hơn 50 vị thiên thần, hướng nơi vô chủ tiến đến, trùng trùng điệp điệp mấy chục cỗ thiên thần uy áp. toàn bộ khuếch tán ra đến. Cái này áp lực đến cực hạn uy áp, làm cả Bạch Hổ Tinh đều chấn động lên. Này nương môn liền tại phụ cận, tìm kiếm, tốc độ tìm tới. Cống hiến cho Kình Thiên Ma Tôn đại nhân, một hàng Phệ Hồn Điện Thần Vương tiểu đội. Ngay tại nơi vô chủ tìm kiếm Lục Diều Hâu hạ lạc. Đột nhiên, giống như là cảm nhận được cái gì, bọn họ toàn bộ quay đầu, hoảng sợ nhìn về phía sau lưng. Chẳng biết lúc nào, phía sau bọn họ, lặng yên không một tiếng động thêm ra mấy chục người. Mỗi người, trên thân đều tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức. Bành bành bành, bọn họ còn chưa kịp nói chuyện. Thân thể thoáng cái bạo thành xương máu. Thân hình câu diệt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.